Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân Ôn gia và Hoài Vương phi chỉ lộ diện một lần rồi không thấy nữa. Xem ra những lời đồn đại về việc các nàng không thích giao thiệp là thật. Nếu không thì đã bao nhiêu năm nay, trong kinh thành nhắc đến các nàng, đa phần đều dùng những lời đồn đại. Ta vốn chẳng có gì nổi bật, tìm một góc hành lang ngồi xuống. Dưới hành lang có bàn, trên bàn bày đủ loại điểm tâm, hương vị cực kỳ ngon, không giống những thứ ta từng ăn. Ta vốn đã ăn nhiều, vị lại ngon, nên càng ăn nhiều hơn. Cô nương, nô tỳ nghe nói Ôn lão phu nhân đã gọi Tam Lang Quân trong nhà về rồi. Cô nương không đi xem thử sao? Cô nương nhìn xem bên ngoài còn mấy người, đều đã đến chính sảnh rồi. Xuân Hồng nói, ta ngẩng đầu nhìn quanh, vừa rồi còn có người vẽ tranh, nhưng thoáng chốc quả nhiên không còn ai. Ta xem rồi có ích gì? Nếu thật sự vừa mắt mới là phiền phức, nếu thật sự vừa mắt, bất quá cũng chỉ gây thêm một trận đau lòng mà thôi. Cô nương ngoài việc không có một người cha tốt, thì còn chỗ nào không bằng người khác? Ta nhìn Xuân Hồng, trên đời này cũng chỉ có nàng mới nói ra được lời ngốc nghếch như vậy. Ngươi nói vậy, ta lại thấy ước chừng ta nên ăn thêm chút để trấn an. Nếu để người khác nghe được, nhất định sẽ đến chê cười ta không biết trời cao đất rộng. Còn dạy cho ngươi lời gì cũng dám nói ra ngoài. Ta vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm nhẹ lên trán Xuân Hồng, rồi lại cầm hai miếng điểm tâm đưa cho nàng và Xuân Chi. Thừa dịp không có ai, các ngươi cũng mau nếm thử đi. Về rồi chúng ta cũng thử làm xem sao. Ước chừng là sợ bị người khác nhìn thấy nói ta không quy củ. Nông cạn, Xuân Chi không cho Xuân Hồng ăn, chỉ lại đặt điểm tâm vào đĩa trước mặt ta. Người hầu Ôn gia không nhiều lắm, cũng không như người nhà khác lúc nào cũng trầu trực trước mắt. Các nàng đứng ở xa, nhìn xem trên bàn thiếu gì, hoặc có người gọi, liền sẽ lập tức đến. Nhìn qua là biết quy củ ngày thường cực kỳ tốt, vừa không khiến người khác cảm thấy bất tiện, lại không quá xun xoe khiến người ta lúng túng. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế. Có khoảng cách vừa vặn, sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nếu nàng thích ăn, ta viết cho nàng một tờ công thức là được. Nàng về làm ra, hương vị chắc chắn sẽ không khác gì hôm nay. Phía sau bỗng truyền đến tiếng nữ tử cực kỳ êm tai. Là Hoài Vương phi cùng Ôn đại phu nhân. Các nàng đến từ lúc nào? Ta lại không hề hay biết. Ta vội vàng đứng dậy hành lễ. Ôn đại phu nhân lại đưa tay đỡ lấy cánh tay ta, không cho ta quỳ. Hôm nay không biết đã bị quỳ bao nhiêu lần rồi. Nàng hãy miễn, thừa lúc không có ai, để ta cùng Bảo Châu cũng ăn miếng điểm tâm uống chén trà đi. Ôn đại phu nhân kéo ta ngồi xuống, thấy nha đầu định đến rót trà cho nàng, nàng giơ tay ngăn lại. Ta cũng coi như có chút tinh mắt, ra hiệu cho Xuân Hồng cùng Xuân Chi cũng đi xa hơn với nha đầu kia. Hoài Vương phi rót trà cho Ôn đại phu nhân xong, mới tự rót cho mình, lại tiện tay rót cho ta một chén. Ta đứng dậy định đón lấy ấm trà, lại bị Ôn đại phu nhân ngăn lại. Đường đường là Vương phi lại rót trà cho ta, ta sao dám uống? Một chén trà thôi mà, ai rót chẳng phải rót. Chúng ta đã ngồi cùng một chỗ, cứ tự nhiên một chút là được. Đúng vậy, a tỷ ta nói cực kỳ phải. Vương phi phụ họa, rồi lại cầm một miếng điểm tâm ăn. Nhị tẩu nói nàng có vài phần giống đoàn tử nhà ta. Nhìn kỹ lại quả nhiên có vài phần. Nàng gọi nhị tẩu một tiếng biểu di nương. Ta cùng Bảo Châu cũng coi như là trưởng bối của nàng. Trưởng bối nói gì nàng cứ làm theo là được. Nàng đã thấy điểm tâm nhà ta ngon, chi bằng mỗi loại đều thử một chút. Ta đã đi Giang Nam một chuyến, Giang Nam có một phú thương, điểm tâm trong nhà làm rất ngon. Ta về tự mình suy ngẫm viết ra mấy công thức, nhà bếp cũng chỉ làm qua hai lần, nhưng hôm nay làm lại ngon hơn lần trước nhiều. Ôn đại phu nhân ăn một miếng điểm tâm, rồi mới nói với ta, lớn đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu bình thản mà không hề khách sáo như vậy nói với ta rằng thích ăn thì cứ ăn nhiều một chút. Hoặc là nhìn ra sự lúng túng của ta, hoặc là vì lý do khác. Tóm lại các nàng cứ vậy mà thanh thản bỏ qua chuyện ta cho nha đầu của mình ăn điểm tâm và còn muốn về tự làm. Vừa không giả vờ như không nghe thấy, lại khiến ta cảm thấy nghe thấy thì cứ nghe. Gặp món thích ăn, người khác cũng như ta vậy. Thì ra nàng là Ôn đại phu nhân như thế. Thật khó, rất khó để khiến người ta không yêu mến nàng. Người khác đều đi xem tam huynh của ta rồi. Nàng sao lại không đi? Vương Phi hỏi ta, khi nàng nói chuyện liền dùng đôi mắt to đen láy chăm chú nhìn ta. Dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa ngây thơ. Vô cớ ta liền nghĩ đến vị lang quân hơi có vẻ chất phác kia. Phu nhân và Vương Phi ước chừng đều biết thiếp. Với tuổi tác và xuất thân của thiếp, xem hay không xem đều như nhau. Có lẽ là các nàng quá chân thành. Hoặc là ta đã rất rất lâu không nói chuyện lòng mình với ai rồi chăng? Hoặc nữa là Ôn đại phu nhân sinh ra đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người. Tóm lại ta không dám qua loa, cũng không dám nói dối. Cho dù mọi thứ của ta đều vô dụng, nhưng trước mắt các nàng, ít nhất ta cũng nên là một người chân thành. Nàng là người như thế nào? Có liên quan gì đến người trong nhà nàng? Đại phu nhân nhìn ta nghiêm túc nói, nhà ta ở kinh thành coi như là một tồn tại nực cười. Nếu không phải tổ phụ có ơn với bệ hạ, khi mất đã cầu bệ hạ truyền chức vị cho cha, với đầu óc và mức độ phá gia chi sản của cha ta. Đi xin cơm cũng chẳng có một miếng nóng hổi. Lão thái thái tuy xuất thân quận chúa, nhưng hồi trẻ đã là người hồ đồ. Nếu không phải tổ phụ ngăn cản, không biết sẽ theo trưởng công chúa mưu phản mà làm ra chuyện hồ đồ gì nữa. Cách chương.